pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 74, chương 72 tỷ tỷ phẫn nộ 1. Đệ nhị càng, người ba cái thí luyện nhiệm vụ tổng cộng mới 5 giờ. A Lê thực buồn bực, chấp hành giả nhiệm vụ hoàn thành bình định, sẽ ảnh hưởng đến nàng đạt được linh dịch nhiều ít. Nàng nhưng không nghĩ trăm cay ngàn đắng đoạt tới cái này chấp hành giả lại sớm lãnh cơm hộp. A Lê mới sẽ không nói cho Lâm Tịch, phía trước nàng tuyển chấp hành giả đều là không có làm mấy cái nhiệm vụ liền đều cúp. Tham nhiều nhai không lạn, cho nên lần này A Lê mới chỉ tuyển Lâm Tịch một cái. Nếu không nhìn lầm nói, Lâm Tịch hẳn là sẽ không dễ dàng quải rớt, bởi vì A Lê rõ ràng thấy Lâm Tịch hồn thể bên trong. Hy vọng nàng không nhìn lầm đi. Chấp hành giả cấp bậc càng cao đạt được linh dịch mới càng nhiều. Hơn nữa chỉ có kinh nghiệm phong phú chấp hành giả mới có thể càng nhiều đạt được cực hạn hoàn mỹ. Nhiệm vụ bình định, cũng chỉ có cực hạn hoàn mỹ mới có thể mở ra cái loại này nhiệm vụ. A Lê ngập nước mắt to không chớp mắt nhìn chằm chằm Lâm Tịch. Sau đó, doang duông duông nhảy lại đây, tiếp tục nhìn chằm chằm Lâm Tịch. Tiếp tục nhìn chằm chằm, tiếp tục nhìn chằm chằm, Lâm Tịch một trận ác hàn, xem lão nương làm mau nga, không ước, chúng ta không ước, đối phương ghét bỏ ánh mắt làm A Lê tỉnh táo lại. Còn hảo, chính mình hiện tại quá hắc, cho nên liền tính là đỏ mặt, cũng nhìn không ra tới. Đại khái đây là da đen da duy nhất chỗ tốt đi. A Lê khổ chung mua vui tưởng, Lâm Tịch. Ngươi muốn đem điểm số thêm ở nơi nào? Ngươi có cái gì kiến nghị? Lâm Tịch không ngại học hỏi kẻ dưới. Ngươi mị lực quá thấp lạp, làm nhiệm vụ thời điểm sẽ làm người sinh ra phản cảm. Không quá dễ dàng thủ tín với người. Thêm tam điểm, vũ lực cũng không cao. Thêm một chút, nếu lớn lên quá khó coi nói. Cũng đối nhiệm vụ có hư ảnh hưởng. Dung mạo thêm một chút, màu đỏ timer siêu ân. Lâm Tịch trịnh trọng chuyện lạ gật đầu, ngươi nói rất đúng. Thỉnh giúp ta đem 5 giờ đều thêm ở vũ lực mặt trên đi. Doang, đại trứng vịt bắc thảo biến thành chiên trứng bình nằm xoài trên mặt đất. A Lê lệ mộc, nếu không nghe người ta, ngươi làm gì muốn hỏi? Chơi ta thực hảo chơi. Ta cảm thấy ngươi nói rất đúng a, nhưng là ta tương đối tin cậy vũ lực. Hoang đảo cầu sinh thời điểm nếu là đã không có vũ lực. Ta phỏng chừng ta đã biến thành linh dịch bị đại gia hấp thu, Lâm Tịch một chút xin lỗi ý tứ đều. Không có, hảo hảo hảo, ngươi như vậy Mỹ, nói gì đều là đúng. A Lê thịt chảo vung lên, Lâm Tịch cá nhân số liệu đã bị đổi mới. Tên họ, Lâm Tịch đánh số, 5.687 cấp bậc, 3 cấp, sơ cấp chấp hành giả. Tích phân, 10 huyền tinh, 17 sinh mệnh, 50 linh hồn, 50, bị động số liệu, dung mạo, 35 trí tuệ, 55 vũ lực, 20 may mắn, 12, bị động số liệu, mị lực, 6 tư chất, 10, bị động số liệu, công đức, 1, bị động số liệu, xây dựng, 5 kỹ năng, trung y 1 cấp, 20 đoạn cẩm 1 cấp ai, phía trước xây dựng cùng kỹ năng đều là không có A. Như thế nào đột nhiên xuất hiện? Lâm Tịch phát hiện tân đại lục, A Lê Hoài tìm không thấy nơi nào là đầu đầu. Rất là nhộn nhạo nói. Xây dựng đâu? Phía trước ngươi mộc có. Sau lại chúng ta sáng lập phòng, lại mua sắm gia cụ. Tự nhiên có rồi, cái này yêu cầu tiêu hao huyền tinh tới bảo dưỡng. Xây dựng hơn tiểu, tiêu hao huyền tinh càng nhỏ. Mà kỹ năng sao? Linh cấp chấp hành giả vô pháp biểu hiện. Thăng cấp tự nhiên là có thể nhìn đến lạp, kia nếu ta huyền tinh không đủ chi trả xây dựng độ sẽ thế nào? Lâm Tịch có điểm không tốt lắm dự cảm, này quỷ xã khu quá hắc lạp, cái gì đều phải tiền, hệ thống cưỡng chế thu về. Lâm Tịch thấy thế nào A Lê tròn tròn mắt to đều là tràn đầy ác ý. Quả nhiên, chỉ nghe A Lê nói, thu về giới vì giá gốc một nửa, mẹ nó. Liền biết, A Lê lại bổ đao, cho nên ngươi mỗi lần ra nhiệm vụ phía trước nhất định phải nhớ rõ. Lưu lại cũng đủ phí dụng cấp trong nhà, rốt cuộc, không bột đấu gột nên hồ sao. lại gần, xảo phụ làm khó là như vậy dùng. Người như thế nào không chết đi? Lâm Tịch dám khẳng định, này Diệu Huyền xã khu đại lão tuyệt bích là một con tỳ hưu. Chỉ được phép vào không cho phép ra. Lâm Tịch đã nhận mệnh, Hiểu Siêu hỏi, như vậy xin hỏi, giữ gìn xây dựng độ yêu cầu nhiều ít huyền tinh a? Ngươi hiện tại nhiệm vụ nói như vậy đều khống chế ở 3 đến 5 năm tả hữu. Chỉ cần 15 điểm huyền tinh, vừa vặn đủ rồi ra. Thân, A Lê còn vươn thịt chảo so cái, phê thẹn quá thành giận Lâm Tịch một chân phi đá. A Lê hét lên rồi ngã gục, lại lần nữa biến thành tròn tròn một quán hồ trên mặt đất. Trứng muối chiên trứng ra. Thân, Lâm Tịch học đến đâu dùng đến đó. Cũng so cái, phê, sau đó Lâm Tịch phát hiện một cái lại viên lại hắc bánh trứng tử ly chính mình càng. Ngày càng gần, bang, Lâm Tịch yêu nhã bay đi ra ngoài. Choáng váng cùng với trên đùi một trận xuyên tim đau nhức thiếu chút nữa đem Lâm Tịch đau ngất qua. Đi, Lâm Tịch vừa muốn chửi ầm lên. Chết A Lê ngươi cái xú trứng vịt lạn trứng gà. Lại phát hiện nơi này cư nhiên không phải ở trên thuyền. Mà là một cái hoang vắng vứt đi quốc lộ. Nàng giờ phút này ngồi ở vũng máu chung. Một chân chính lấy quỷ dị tư thế vặn vẹo. Lâm Tịch dùng mang theo chày ra tay xé mở quần, phát hiện trên đùi sưng to máu bầm, đã có chút biến hình, đau thành như vậy, khẳng định là gãy xương, mặt khác cái kia chân đến không có gì quá lớn vấn đề. Chỉ là cũng có mấy khối chày ra, đang có máu tươi ào ạt mà lưu, cách đó không xa, một chiếc đuôi bộ ao hãm dương hóa cùng một chiếc đụng vào bộ mặt hoàn toàn thay đổi Việt dã mô tô. Đều ở kể ra trận này tai nạn xe cộ có bao nhiêu thảm thiết. Mà tai nạn xe cộ hiện trường đang có một cái cả người chầy ra thái dương đổ máu tuổi trẻ nam nhân. Cùng một cái hơn 40 tuổi trung niên mập mạp đại thúc nước miếng tung bay tranh luận. Lâm Tịch nhìn ra chính mình cùng cái kia kỵ mô tô soái ca vô luận tuổi trang điểm bao gồm chầy ra. Thoạt nhìn đều tương đối nguyên bộ, rõ ràng là cùng nhau. Chính là, Lâm Tịch cắn răng nhẫn nại đau đớn, tê mỏi, hiện tại chạy nhanh báo Diêu Nhị Linh đưa nàng đi bệnh viện hẳn là so khắc khẩu ai nên vì trận này. Tai nạn xe cộ phụ trách càng quan trọng đi, tuổi trẻ nam nhân nói, người tốc độ xe quá nhanh lại đột nhiên khẩn cấp phanh lại. Đèn sau còn không có lượng như thế nào trách ta theo đuôi bố kéo. Trung niên đại thúc nói. Là ngươi lướt qua an toàn xe cự, theo đuôi còn muốn trách ta. Ta cũng không có siêu tốc a bố kéo. Lâm Tịch phát điên, ai mẹ nó nói hai nữ nhân tương đương 1000 chỉ vịt. Này hai nam nhân tương đương với 5000 chỉ vịt. Trong đầu truyền đến A Lê thanh âm. Lâm Tịch, hiện tại truyền cốt chuyện sao? Bên kia hai cái ngốc bức chính ồn ào đến cao trào thay nhau nổi lên. Quên hết tất cả. Thử kêu gọi vài tiếng trước sau không người để ý tới. Lâm Tịch hữu khí vô lực cùng A Lê dùng ý niệm giao lưu. Truyền tới đi, đây là một cái tỉ muội tranh phu cầu huyết chuyện xưa. An Giật Chu là cái gia cảnh giàu có tiểu thương nhân. Cả đời đều quá đến xuôi gió xuôi nước, người khác tốt nghiệp đại học tương đương chia tay. Hắn thuận lợi cưới hoa hậu giảng đường làm lão bà. Người khác tốt nghiệp đại học tương đương thất nghiệp, hắn cùng lão bà hai cái mạo hiểm kinh thương cũng là làm cái gì kiếm mơ siêu mà ăn giật chu. Cũng không phải một cái rất có dã tâm người, chỉ duy trì công ty trước mắt hiện trạng, nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, nhật tử quá đến đảo cũng thích ý, duy nhất làm hắn cảm giác có điểm tiếc nuối chính là trong nhà chỉ có hai cái nữ nhi. Tuy rằng đều trổ mã đến như hoa như ngọc, nhưng rốt cuộc vẫn là có điểm nhàn nhạt tiếc nuối. Cùng An gia biệt thự tiếp giáp mà cư chính là Lục gia. Xảo chính là hai nhà nữ chủ nhân là đại học cùng lớp đồng học. Hai nhà đi lại tự nhiên tương đối chặt chẽ, mà Lục gia duy nhất nhi tử Lục Thời dã cứ như vậy đi vào An gia thế giới. Nháy mắt, Thanh Mai Trúc Mã ba cái hài tử đều trưởng thành, Lục Thời dã cao lớn tuấn lãng. Học chính là kiến trúc thiết kế, bởi vì thành tích ưu tú, tài hoa hơn người, còn ở trường học khi đã bị một nhà công ty ký. trước mắt đã là thành phố B có chút danh tiếng công trình sư. An gia đại nữ nhi An Tử Hàm cùng Lục Thời Dã đồng dạng ưu tú. Không, phải nói là do Lục Thời Dã càng ưu tú. Từ nhà trẻ bắt đầu các loại khảo thí trước nay không lấy quá đệ nhị danh. Thỏa thỏa học bá mỹ nữ một quả, nếu không phải sau lại phát sinh như vậy nhiều cầu huyết sự kiện. An Tử Hàm khẳng định sẽ liền đọc chính mình từ nhỏ liền hướng tới M Quốc Hát Đại học. Tương lai tiền đồ không thể hạn lượng, hết thảy bi kịch căn nguyên ở chỗ An Tử Hàm thích Lục Thời Dã. Hết chương.